Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dậy quăng cái quạt ra ngoài cửa sổ, định mắng cho kẻ kia vài câu. Nhưng mà mảnh vườn rậm rạp cây trái vắng lặng như tờ. Lão Chánh nhìn quanh không thấy ai. Lão Toan nằm xuống thì bỗng giật thót mình, vì ngay trên đỉnh màn có mấy giọt máu đỏ tươi nhảy xuống mặt. Mùi thanh nồng nặc bốc lên tận ốc. Theo phản xạ tự nhiên, lão Chánh ngồi nhổm dậy, đưa tay lên trán lau vội mấy giọt máu thì lạ thay không có gì cả. Chẳng nhẽ là lão ngái ngủ nhìn nhầm. Định thần mấy giây đang tính nằm lại thì tiếng khóc nỉ non kèm theo tiếng chân người chợt dừng lại bên cửa sổ, làm cho lão chánh giật mình ngồi im, mắt chăm chăm nhìn ra khoảng vườn tùm đó. Mất mấy giây sau chẳng có gì lạ, lão Chánh cũng qua cơn buồn ngủ, quay người lại xỏ guốc tiến ra ngoài. Chưa đi được hai bước thì cánh cửa sổ quanh năm lão bắt mở để đón gió đột nhiên đập lên rầm rầm một tiếng, như có ai đó dùng hết sức mà đẩy mạnh. Lão Chánh giật mình đánh rơi cây ba ton đầu bịt sắt xuống nền đất. Đứng một lúc để bình tĩnh lại, lão lẩm đẩm ở trong miệng. Quái lạ, chắc là gió máy làm cửa sổ đập vào vách chăng? Nghĩ đoạn, lão mau mài tiến ra phòng khách mà không để ý lấy mấy giọt máu đào đang rơi tong tỏng trên chiếc chiếu cói. Lão Chánh bước hẳn ra cái sập, vô tình ngước lên nhìn lên bàn thờ. Ở đó có tấm ảnh vẽ trắng đen của mấy ông bà cụ đời trước, to bằng cuốn vở học trò dựng sau bát nhang. Lão Chánh rụng rời cả mình vì dường như mấy tấm ảnh truyền thần vừa khẽ rung lên, trừng mắt liếc xéo gã. Lão Chánh quay mặt đi không dám nhìn. Nhưng bát nhang nguội ngắt bỗng nhiên cháy vụt lên, bập bùng ngọn lửa một lúc rồi tắt ngấm. Thanh âm của ba cái bát nhang trên bàn thờ nứt ra nghe sắc một tiếng rõ rệt. Lão Chánh lạnh người không dám vào trong buồng nằm một mình, lão lại bỏ ra ngoài hè lảo đảo ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột nhà mà nhắm mắt. Từ giây phút này lão bỗng nhiên bắt đầu sợ sự trống vắng vây quanh, và thiết cần phải có vợ con ở bên cạnh. Tuy thế lão nhất định giấu kín, không kể cho vợ nghe chuyện vừa xảy ra. Lão Chánh thấy miệng của mình đắng chắt, ngoái đầu xuống nhà dưới rồi gọi. Cò ơi, lên ông biểu. Thằng cò lúi húi vun đất lấp mấy gốc chuối sau vườn, nghe tiếng chủ thì mau mải chạy lên. Dạ ông gọi con à? Đứa nào vừa đi ra sau nhà đấy, làm ông mất cả giấc ngủ. Dạ bẩm ông là nãy giờ con vun đất ở sau nhà có thấy ai đâu. Anh suốt thì đánh trâu ra đồng. Chị cần thì tao bà lên chùa, nhà còn mỗi mình con làm ở vườn sau với cậu cả đang ngủ ở buồng thôi hả? Lão Chánh ngậm mừ mấy câu rồi xua tay. Thôi thôi thôi, cho mày xuống nhà làm việc đó. Dạ con cảm ơn ông ạ, ông nằm nghỉ cho khỏe đi, con ở sau vườn cần gì ông cứ gọi. Lão Chánh liền hờ hững mà đáp. Được, xuống vườn đất tiếp đi. Thằng cò đi rồi, lão Chánh ngồi vào trong bàn kéo cái đĩa bát ở trước mặt. Đầu óc hoang mang lo lắng. Lạ quá, rõ ràng lão nghe thấy có tiếng khóc kèm theo tiếng chân người đi sau nhà. Không lẽ giữa ban ngày ban mặt mà lão bị quáng gà? Lão lại góc nhà cầm cái ba toang ra ngoài cửa, đi vòng đầu nhà ra vườn sau xem thực hư như thế nào. Nhưng chưa tới bên hông nhà chỗ có gốc khế cổ thụ, lão Chánh sừng sốt kêu lên một tiếng, bước lùi lại và ngăn ra ngất lịm. Bởi vì trên cây khế, xác của thằng con trai lão đã thất cổ treo lủng lẳng, mắt trợn ngược từ bao giờ. Đám ma của thằng con trai lão diễn ra lớn lắm, đầy đủ hương thân chức sắc trong làng đều có mặt. Dân làng dù muốn hay không cũng phải tham dự, vì sợ lão Chánh nhớ mặt sau này sẽ diệt thân. Bà vợ cả ngất lên ngất xuống, tang lễ rình rang trong 3 ngày liền mới đem đi chôn. Lúc này đoàn người đưa tan ra nghĩa địa, tiếng xì xào của mấy kẻ ác mồm thỉnh thoảng cất lên. Sống nhân đức cho nó lắm vào bây giờ tuyệt hậu, mà có sống thì cũng làm sao mà đẻ được. Nhà lão hết phúc rồi, chứ không đang yên đang lành đi treo cổ, đúng không các bác? Ấy chết, nói bé thôi, đến tai của lão bây giờ. Tiếng bàn tán đó đến tai của lão Chánh hết. Giả sử thường ngày lão chả đánh cho chết cái lũ mất dạy ấy, cơ mà hôm nay thì không được. Chứng kiến cảnh tượng quan tài từ từ chui xuống lỗ huyệt, lão Chánh không đổ một giọt nước mắt, mà trái lại lão hoang mang lắm. Thằng con trai của lão sau khi bị lão lé xẻo chim thì ốm đau liên miên, gần như là nằm liệt một chỗ. Đến cả việc đi vệ sinh tắm rửa cùng một tay chỉ cần lo liệu. Vậy thì tại sao hôm đó lại treo cổ chết? Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ thằng cò tiến lại giật tay, Lão Chánh Định Thần đưa bản mặt sầu thẳm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net